pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 659 Ấn Nô 17. Cấp kỷ mặc viết thêm càng một, Lâm Tịch cao hứng lại là, nàng hoàn hảo không tổn hao gì được đến này phê chiến mã. Phong lăng gầy trơ xương, mạnh mẽ tấn mãnh, tiêm như trúc diệp hai lỗ tai, cảnh giác chung quanh, tin tựa như vuốt ve tình nhân vuốt ve bờm ngựa, đây đúng là kỳ sơn lãnh địa ngàn dặm chọn một thần tuấn chiến mã a. Lâm Tịch đã đem quyền lợi hạ phóng, tin năm đó làm săn nô đội trưởng là lúc liền đối tương mã. Huấn mã có điều đọc qua, cho nên này một đội kỵ binh chọn lựa cùng quản lý Lâm Tịch giao cho tin. Tin không nghĩ tới chính mình sinh thời, chẳng những có thể lại lần nữa huy đao giết địch, cư nhiên còn có thể một lần nữa ngồi ở trên lưng ngựa. Tung hoành ngang dọc, hắn một chương khe rãnh tung hoành trên mặt khoảnh khắc lão lệ tung hoành. Lại lần nữa trịnh trọng suốt cổ áo, đối với Lâm Tịch quỳ gối trên mặt đất, tin, nguyện vì ta chủ, máu chảy đầu rơi, thu phục số đếm lớn nhất Ấn Nô. Kế tiếp hết thảy đều dễ là mơ siêu nghe lời liền lưu lại. Không nghe lời liền sát, ở biết được cái này quạng mỏ chẳng những có đồng, thiết, bạc, thậm chí khả năng còn có mỏ vàng thời điểm. Lâm Tịch là tuyệt đối sẽ không cho phép nơi đây tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Ít nhất hiện tại sẽ không cho phép, nàng kỳ thật sự không nghĩ tới thuận miệng vừa nói cư nhiên nói là làm ngay. Thật sự mân mê ra hoàng kim. Nói ở khai hoang tinh, hết thảy đều có khả năng a. Cảm giác chính mình rất có thể một không cẩn thận ghét tới rồi biến cắt thành vàng kỹ năng. Biết sớm như vậy, nàng lúc trước nên mưu hoa đến càng thêm cẩn thận chút. Làm được tích thủy bất lậu, dù sao hiện tại hối hận cũng không kịp, vẫn là hảo hảo mưu hoa về sau sự tình đi. Mỏ vàng xuất hiện, làm Lâm Tịch cũng đem kế tiếp kế hoạch làm hơi cải biến. Này phê hoàng kim là nhất định phải nắm giữ ở chính mình trong tay. Ích lợi, mới là chiến tranh vĩnh hằng căn nguyên. Lâm Tịch mang theo mọi người đi hướng 500 phủ binh. Làm a nếu ở bọn họ trên mặt sái một ít nước lạnh. Những người này tự ngọt trong mộng từ từ tỉnh dậy. Liền thấy một cái dị thường mỹ lệ thiếu nữ đứng ở bọn họ trước mặt. Đối với phủ binh, Lâm Tịch đã có thể không có như vậy khách khí. Hiện giờ tay nàng chung có 550 người, tuy rằng trước mắt vẫn là đám ô hợp, nhưng là này đó làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy phủ binh trên cơ bản còn không bằng Ấn Nô có, đoạn tuyệt đường lui lại sông ra tinh. Thần đâu, ở như vậy ở vào chư hầu cắt cứ, làm theo ý mình xã hội nô lệ chế độ chung, phủ binh là 3 năm nghĩa vụ chế, mỗi hộ điều động một người. Không nghĩ phục dịch giả có thể tự hành thuê Ấn Nô ở ngoài người tới thay thế. Tóm lại chính là, Ấn Nô bực này đê tiện mặt hàng bởi vì không người thân quyền tự chủ. Thả ở quý tộc trong mắt đều không coi là người. Bởi vậy không cho phép bọn họ phục binh dịch, trừ Ấn Nô ở ngoài tùy ý gia đình cần thiết mỗi hộ một người miễn phí làm 3 năm phủ binh. 10 năm một mộ, nói cách khác mỗi cách 10 năm. Lấy gia đình vì đơn vị liền phải ra một người đi cấp chính phủ làm 3 năm không công. Đương nhiên này chỉ là lý luận thượng, lĩnh chủ phủ có thể tùy thời gia tăng mộ binh số lần. Dân chúng cũng là dương mắt nhìn, quý tộc các lão gia giống nhau muốn phục binh dịch, bất quá chỉ cần trong tay có tiền bạc, bọn họ có thể tùy tiện thuê những cái đó thiếu tiền hoa. Không cơm ăn bình dân đi thay thế bọn họ làm phủ binh. Tóm lại cái này biến thái thế giới chính là một tầng ức hiếp một tầng. Cuối cùng đem sở hữu cực khổ đều tập trung chồng chất ở Ấn Nô trên người. Bởi vì chỉ cần có lý do chính đáng cùng bồi thường tiền bạc. Ngay cả bình dân đều có thể tùy ý đánh chết nhà người khác Ấn Nô. Cho nên đương nghe nói tân lĩnh chủ ít ngày nữa đem tấn công chủ thành. Hơn nữa về sau đem có thù lao trưng binh khi. Đại đa số người lựa chọn lưu lại, tự nhiên có một ít cấp tiến phần tử hoặc là não trừ di chứng người bệnh hiên ngang lẫm liệt lầm. Bẩm bước, không chịu quy hàng lý do đều không phải là không muốn phản bội cũ chủ. Mà là không muốn làm một cái ti tiện đàn bà cưỡi ở trên đầu tác oai tác phúc. vừa nghe cái này lý do, Lâm Tịch lập tức lựa chọn thành toàn bọn họ, thẳng nam ung thư thần mã, tỷ ghét nhất, triệu tập mọi người thấy trận này tân lĩnh chủ tế cơ đại hội. Cũng là giết gà dọa khỉ, làm những cái đó đã quy thuận mọi người biết, tân lĩnh chủ tuy rằng chỉ cái tiểu cô nương, lại đồng thời cũng là cái sát phạt quyết đoán thượng vị giả. Đại bổng thêm ngọt táo, hắn hảo ta cũng hảo, mấy cái đi cùng công tử thiếu lăng tiến đến thuộc quan cũng đều là thực tinh thông quản lý. Tinh luyện từ phương diện nhân tài, Lâm Tịch thật đúng là luyến tiếc sát, nàng hiện tại nhất thiếu chính là người. Người cùng nhân tài nàng đều thiếu. Đối với người như vậy, bao gồm công tử thiếu lăng, Lâm Tịch đều cần thiết thận trọng đối đãi. Cùng bọn họ thân phận không quan hệ, cùng học thức có quan hệ, lao tâm giả trị người, lao động giả trị với người. Thật sự tưởng đạt tới Lâm Tịch trong lòng cái kia mục đích. Nàng nếu việc phải tự làm phỏng chừng liền tính tinh thần lực lại phát đạt. Thần hồn cường hãn nữa. Kia cũng là đảo quốc thuyền, song, giống trong đó Kỷ Hàn chính là thế giới này chứ danh tinh luyện đại sư vô đúc chi tôn. Vô đúc nước lửa song luyện pháp là nhiều ít tinh luyện sư tha thiết ước mơ tuyệt học. Còn có được xưng ngàn nghèo tay thợ khéo gỗ dâu. Hắn chính là bởi vì am hiểu nghề mộc cùng chế tác các loại kiến trúc cùng với tinh xảo khí cụ mà. Nổi tiếng thiên hạ, người như vậy, Lâm Tịch thiệt tình luyến tiếc sát. Nhưng thật ra dã tâm bừng bừng cho rằng chuyến này năng lực áp đại ca nhị ca giành được tăng nạc. Đổi tân công tử thiếu lăng vẫn luôn đối với Lâm Tịch chửi ầm lên. Cũng uy hiếp những cái đó thuộc quan, khiển từ cực kỳ ác độc, làm lĩnh chủ phủ công tử. Hắn kỳ thật là nhận biết A Tạp cái này ấn nô. Đã từng cũng bị này tiểu ấn nô tuyệt sắc tư dung sở hoặc. Thiếu lăng đã từng nghĩ tới, nếu là hắn thành lĩnh chủ. Tất nhiên đêm này A Tạp thu làm kết y, Lâm Tịch đối hắn quỷ dị cười, xem thường nữ nhân là dơ bẩn. Đừng quên, ngươi chính là từ cái kia ngươi trong miệng nhất dơ bẩn nữ nhân trên người nhất dơ bẩn địa phương. Bỏ ra tới, vậy ngươi chẳng phải là dơ bẩn tột đỉnh, bình sinh ghét nhất chính là ngươi loại này thực chén mì phản chén đế mặt hàng, Lâm Tịch vẫy. Vẫy tay, tin. Kéo ra ngoài che mơ siêu, vân đạm phong khinh ngữ khí hình như là ở cùng người nghị luận buổi sáng. Muốn ăn cái gì giống nhau? Mấy cái thuộc quan tức khắc kinh hồn táng đảm. Cái này nữ nô tới thật sự a, đó là lĩnh chủ tăng nặc nhi tử a. Nói chém liền chém, Lâm Tịch nói cho tin. Đem thiếu lăng đầu treo ở thấy được vị trí. Đến nỗi tội danh chính là, vũ nhục nữ tính, phải biết rằng. Tại đây doanh địa nữ tính một chút đều không thể so nam nhân thiếu. Ở lĩnh chủ quý tộc trong mắt, chỉ cần không phải chính mình muốn nhận dùng, ấn nô là không tồn tại cái gì giới tính chi phân. Hèn mọn ấn nô nhóm ở bọn họ trong mắt nhưng thật ra thật sự, nam nữ bình đẳng. Lâm Tịch làm như vậy tất nhiên sẽ làm những cái đó nữ tính càng thêm ủng hộ chính mình. Ở Lâm Tịch đáp ứng tận lực bảo hộ bọn họ đại bộ phận ích lợi cùng người nhà tiền đề hạ. Thuộc quan nhóm nhưng thật ra tất cả đều hàng, chỉ trừ bỏ gỗ dâu. Hắn từ trước chỉ là cái bình dân, bởi vì cơ duyên xảo hợp đã cứu một lần tăng nạc. Biết được gỗ dâu vẫn là cái tinh thông nghề mộc thợ khéo. Tăng nạc liền đem hắn đề bạt đi lên ở thợ làm thự làm cái tiểu quan. Gỗ dâu cảm thấy lão lĩnh chủ đối chính mình có ơn chi ngộ. Không dám hàng, chỉ cầu vừa chết, lão thợ mộc còn rất quật. Lâm Tịch cảm thấy, người này nếu là muốn nhận vì mình dùng, lợi dụ khả năng tính là không quá lớn. Mà này lão thợ mộc ngang nhiên mà đứng, tựa hồ rất có khí khái bộ dáng. Nàng lược làm trầm ngâm, trong lòng đã có so đo. P.S. Cảm tạ BHA, vãn tiên mỹ nữ tỷ tỷ. Như vậy thì thỉnh lại đến một tá. Hết chương.